Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhóm người đi du lịch, sau đó phát hiện có gì đó không ổn, bắt đầu lần lượt tách khỏi đoàn, nhất định phải chia nhau ra hành động. Cuối cùng từng người một đều mất tích. Trương Vũ thực ra cảm thấy những phim kiểu đó không kinh dị lắm, chỉ là tiếng hé ta. Bất ngờ hơi giật mình thôi, đặc biệt là phim kinh dị của Âu Mỹ, đa số là búp bê biết đi trong nhà. Phụ nữ trẻ trong phòng tắm đột nhiên biến thành bà lão, còn có kiểu dùng D, A, O, D, ớ, M xuyên qua tường. Lần đầu xem thấy rất đáng sợ, xem nhiều rồi cũng có chút miễn dịch, chắc là do sự khác biệt về văn hóa, có vài chỗ không hiểu được. Nhất là kiểu búp bê đó, trước đây, hoa, đáng sợ quá, bây giờ, sao mấy em figure mình mua về không tự động cử động nhỉ? Thực sự đáng sợ là kiểu nhà cổ. Sân cũ, tiếng gió không ngừng rít, nhạc nền rùng rợn, tượng đất nhỏ giọt máu, còn có người phụ nữ tóc dài chỉ có tròng trắng không có con ngươi. Trương Vũ lục lọi máy tính, cậu ấy nhớ hình như trước đây mình có tải vài phim kinh dị, vốn định xem cùng bạn học khi đi chơi, nhưng mà vẫn chưa xem. Cậu ấy lại tìm một sợi cáp HDMI nối máy tính với máy chiếu. Đồ đạc của Trương Vũ rất đầy đủ, cáp HDMI, cáp DP. Cáp chuyển USB sang DP cậu ấy đều có. Mặc dù những thứ này thường ngày không nhất định dùng đến, nhưng luôn có thể phát huy tác dụng vào những lúc không ngờ tới, ví dụ như bây giờ. Cậu ấy nghĩ một chút, chọn một bộ phim kinh dị tương đối ổn. Trương Vũ ngồi lên giường, sau đó nghe thấy tiếng mở cửa. Tô Vân Hy mua 2 chai trà sữa, 2 chai coca, lại mua thêm 2 gói khoai tây chiên và 1 gói hạt dưa, còn có 1 gói chân gà ngâm ớt. Cô ấy đẩy cửa phòng Trương Vũ, nhìn căn phòng tối om chỉ còn ánh sáng của máy chiếu trên tường. Cậu chỉnh xong rồi à? Trương Vũ gật đầu. Phim tớ chọn xong rồi, chắc là khá đáng sợ đấy. Nếu cậu không chịu được tớ có thể đổi sang phim đỡ đáng sợ hơn. Tô Vân Hy chống 2 tay vào hông. Coi thường ai đấy, tớ muốn xem phim kinh dị. Không kinh dị thì xem làm gì? Cứ tưởng tớ không dám xem chắc, cứ dọn phim kinh dị nhất lên đây. Trương Vũ im lặng nhìn Tô Vân Hy đang hùng hồn tuyên bố. Cậu ấy nói, lát nữa cậu mà khóc thì đừng có tìm tớ đây nhé. Tô Vân Hy xách túi ni lông thành thạo leo lên giường Trương Vũ. Ai mà khóc chứ, ngược lại lát nữa cậu mà khóc thì đừng có tìm tớ đây nhé. Một lúc sau, Tô Vân Hy túm lấy cánh tay Trương Vũ, sợ đến mức mặt mày tái mét, cả khuôn mặt đều trắng bệch. Cậu có thấy người phụ nữ vừa rồi không? Trương Vũ vừa nhấm nháp hạt dưa vừa thản nhiên đáp, thấy rồi, không chỉ thấy mà còn thấy rất rõ nữa, nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu thôi, cậu ấy ước chừng mới được khoảng 10 phút. Nội dung phim là một gia đình 3 người trở về quê cũ ở nông thôn, sau đó đứa trẻ chơi ở sân, phía sau luôn xuất hiện một bóng đỏ thoát ẩn thoát hiện. Khi nó quay đầu lại, bóng đỏ liền biến mất, Trương Vũ cảm thấy cũng tạm ổn, trước tiên tạo dựng không khí đã. Đặc biệt là góc quay rất đẹp. Sẽ quay từ góc thấp, sau đó mặt đất bùn, chân của cậu bé và tà váy đỏ của người phụ nữ sẽ xuất hiện cùng lúc trong một khung hình. Trong bóng tối, cảm giác Tô Vân Hy nắm tay cậu ấy rất rõ ràng. Vì vậy, so với sợ hãi, Trương Vũ thực sự cảm thấy hơi rung động, khốn kiếp, chỉ là bị nắm tay thôi mà, sao lại rung động được chứ? Cậu ấy liếc nhìn Tô Vân Hy, cảm thấy dáng vẻ hét lên kinh hãi của cô ấy cũng cực kỳ đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Hy đã sợ đến mức không dám nhìn nữa, nhưng lại muốn tiếp tục xem, đúng là cái gọi là gà mờ mà ham hố. Tay trái cô ấy túm chặt cánh tay Trương Vũ, tay phải che mắt, chỉ hé ra một khe hở để nhìn. Cậu bé nhặt bóng ở sân, sau đó quả bóng lăn đến chân người phụ nữ, ống kính chỉ quay phần thân dưới của người phụ nữ bóng đỏ, cánh tay xanh xao, gân guốc của người phụ nữ bóng đỏ vươn ra, nhặt quả bóng lên. Sau đó, ống kính quay đến khuôn mặt người phụ nữ, chiếm toàn bộ màn hình. Tô Vân Hy sợ đến mức hét lên như ấm nước sôi. Á, cách Trương,